Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 112, chương 114, qua đêm. Chu Trúc Thanh rất là hưởng thụ loại này bị người quan tâm cảm giác. Một đôi ánh mắt lạnh như băng bên trong lóe ra chính là ánh sáng nhu hòa. Nhưng là châm chọc là, dạng này quan tâm không phải đến từ gia đình của nàng. Cũng không phải đến từ vị hôn phu của nàng Đái Mộc Bạch, mà chính là một cái quen biết vẻn vẹn không đến một ngày thiếu niên. Đối với Lục Uyên, Chu Trúc Thanh mặc dù chỉ là mới quen, nhưng là Chu Trúc Thanh lại có một loại cảm giác. Hai người tựa hồ giống như là quen biết thật lâu đồng dạng. Hành sự ở giữa, rất có ăn ý, Lục Uyên cho ăn nửa bát canh cá, lại lấy ra nướng chín lương khô. Nói ra, canh cá không đỉnh đói, ăn chút lương khô đi, buổi tối được thông qua một chút, ngày mai làm cho ngươi điểm ăn ngon. Đã rất khá, nhìn lấy Lục Uyên, Chu Trúc Thanh nói ra, Lục Uyên nhẹ nhàng gật đầu, đem lương khô tách ra xuống một miếng, đưa tới Chu Trúc Thanh bên miệng. Chu Trúc Thanh do dự một hồi, môi son nhẹ nhàng đem lương khô đặt vào trong miệng. Nhưng là ăn thời điểm khó tránh khỏi có chút ngoài ý muốn. Một cái không chú ý, Chu Trúc Thanh đầu lưỡi tại Lục Uyên trên đầu ngón tay nhẹ nhàng xẹt qua. Một loại cảm giác kỳ diệu để cho hai người đồng thời thân thể chấn động. Lục Uyên da mặt luôn luôn rất dày, như không có chuyện gì xảy ra thu tay lại, lần nữa nhẹ nhàng tách ra xuống một miếng, đưa tới Chu Trúc Thanh bên miệng. Chu Trúc Thanh lại là liền vành tai đều xấu hổ màu đỏ bừng. Da mặt của nàng vốn là cực mỏng, chuyện vừa rồi càng làm cho nàng một khỏa trái tim phanh phanh nhảy lên. Nhìn lấy Lục Uyên đưa tới bên miệng lương khô, Chu Trúc Thanh có chút xấu hổ. Nhìn đến Chu Trúc Thanh không có phản ứng, Lục Uyên cũng không có thúc giục, chỉ là yên tĩnh mà nhìn xem Chu Trúc Thanh. Nhìn lấy Lục Uyên bình tĩnh lại trong suốt ánh mắt, Chu Trúc Thanh run lên trong lòng, không tự chủ mở ra cái miệng anh đào nhỏ nhắn, lần nữa nuốt vào, rất nhanh, một khối lương khô bị Chu Trúc Thanh ăn sạch sẽ. Lương khô vốn là có chút nghẹt người, cho ăn xong lương khô về sau, Lục Uyên lại đem còn lại nửa bát canh cá cho Chu Trúc Thanh cho ăn xuống dưới. Có ngon canh cá, ngược lại là có thể làm dịu lương khô mang tới khô khốc. Uống xong canh cá, Lục Uyên theo thói quen cầm lấy một khối sạch sẽ khăn tay, đem Chu Trúc Thanh khóe môi dầu trơn lau đi. Ngươi thường xuyên cho ăn người khác ăn đồ ăn sao? Nhìn lấy Lục Uyên động tác, không biết sao, Chu Trúc Thanh đột nhiên hỏi một câu. Lục Uyên kỳ quái nhìn Chu Trúc Thanh liếc một chút, lắc đầu. Nói, ngươi là người thứ nhất. Thật sao? Nghe được Lục Uyên trả lời, Chu Trúc Thanh trong lòng không tự do dâng lên một vệt kinh hỉ. Đương nhiên, thứ này còn có thể là giả sao? Lục Uyên nhìn một chút Chu Trúc Thanh, ánh mắt quái dị, cái tiểu nha đầu này nàng lại muốn đi nơi nào? A, Chu Trúc Thanh nhàn nhạt gật đầu. Trong giọng nói lại mang theo một tia ngay cả mình cũng không từng phát hiện mừng rỡ. Còn cần không? Lục Uyên nhẹ giọng hỏi. Chu Trúc Thanh lắc đầu. Lượng cơm ăn của nàng cho tới bây giờ cũng không lớn. Lục Uyên gật gật đầu, đem bát đũa thu hồi. Nói, vậy ngươi thì trước nghỉ một lát đi. Chu Trúc Thanh đã ăn xong cơm tối, đến đón lấy dĩ nhiên chính là trình hắn ăn. Như gió thu quét lá rụng xử lý chính mình cơm tối. Lục Uyên đem bát đũa thu thập sạch sẽ, sau đó đem còn lại một số ngọn lửa đều dập tắt. Lúc này sắc trời đã tận đen, nhìn một chút trong lều vải Chu Trúc Thanh, Lục Uyên đứng dậy, hướng về bên ngoài đi đến. Ngươi đi đâu? Nhìn lấy Lục Uyên đi xa, Chu Trúc Thanh đáy lòng loại kia khủng hoảng không tự chủ lại lặng yên dâng lên. Nhẹ giọng hỏi, đi chung quanh vung chút thuốc phấn, lẩn tránh rắn rết, bên trong vùng rừng rậm này độc trùng đông đảo, phải chú ý điểm, mà lại chúng ta vừa mới vừa vặn ăn. Mùi thơm của thức ăn còn chưa từng tiêu tán. Những thứ này đều cần xử lý, nếu không sẽ dẫn tới hồn thú chú ý. Lục Huyên thanh âm truyền đến. A, Chu Trúc Thanh nhẹ nhàng gật đầu. Trong mờ tối nhìn lấy Lục Huyên bóng người không ngừng bận rộn. Chu Trúc Thanh trong lòng có lấy hiếm thấy an ổn. Ở cái này nhận biết không bao lâu thiếu niên bên người, nàng cảm nhận được một loại chưa từng có cảm thụ nói đến yên tâm cảm giác. Tựa hồ chỉ phải có hắn tại, sự tình gì đều không cần chính mình quan tâm. Lục Uyên rơi xuống thuốc bột, lại đem lúc trước ăn rồi cá thịt xương đều chôn dưới đất. Phủi tay, cuối cùng là hoàn thành. Bên trong vùng rừng rậm này không thiếu những cái kia khứu giác xuất chúng hồn thú. Nếu như thực vật cặn bã xử lý không đúng chỗ, là rất dễ dàng bị những cái kia hồn thú phát hiện. Điểm này Lục Huyên tại bên trong vùng rừng rậm này qua hai ngày sau đó đã thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ. Xử lý hoàn tất về sau, Lục Huyên lại về tới phía ngoài lều, ngồi tại trên một tảng đá, cuộn lại chân trầm tư. Sắc trời càng ảm đạm xuống, cả tòa rừng rậm đã chậm rãi tĩnh mịch xuống tới. Ban ngày hồn thú đều đã về xào huyệt, một số đi đêm hồn thú cũng chậm chậm bắt đầu đi ra hoạt động. Sắc trời mặc dù hắc, nhưng là đối với Chu Trúc Thanh cùng Lục Huyên dạng này hồn sư tới nói, tại trong hoàn cảnh như vậy, nếu như giữa lẫn nhau khoảng cách không xa lời nói, nhưng vẫn như cũ có thể thấy rõ ràng đối phương bộ dáng. Chu Trúc Thanh nửa nằm, đôi mắt đẹp lại là nhìn lấy phía ngoài Lục Huyên, ánh mắt bên trong để lộ ra một tia giãy giụa. Lục Huyên, Chu Trúc Thanh cắn cắn môi đỏ, tựa hồ làm xảy ra điều gì quyết định, nhẹ nhàng hô, có chuyện gì sao? Lục Huyên kỳ quái nhìn lấy Chu Trúc Thanh, trời đã tối, bên ngoài trời lạnh lộ trọng, ngươi vẫn là tiến trướng bồng nghỉ ngơi đi. Chu Trúc Thanh thanh âm như con muỗi giống như nhỏ bé, nhưng là đối với linh giác viễn siêu thường nhân Lục Huyên lại là đủ để nghe cái rõ ràng. Ngươi chắc chắn chứ? Lục Huyên nhìn lấy Chu Trúc Thanh, có chút khó tin, cái này tựa hồ không giống như là cái kia thẹn thùng bảo thủ Chu Trúc Thanh đủ khả năng làm ra sự tình đi, cô nam quả nữ, vấn đề này truyền đi đối Chu Trúc Thanh danh tiếng cũng không tốt. Dù sao không phải mỗi người đều là Hồ Liệt Na, hắn cùng Hồ Liệt Na là sư tỷ đệ, mà lại tuổi tác còn nhỏ, ngủ cùng một chỗ truyền đi ngược lại là không có vấn đề gì. Mọi người chỉ cho rằng là sư tỷ đệ ở giữa tình cảm thâm hậu, nhưng là Chu Trúc Thanh có hôn ước tại thân, cùng một cái nam nhân xa lạ cùng ngủ một cái lều vải. Tin tức như vậy nếu như tiết lộ ra ngoài, như vậy đối Chu Trúc Thanh danh tiếng sẽ là một cái đả kích cực lớn. Lục Huyên muốn nhằm vào chính là đường tam đái mộc bạch, nhưng là đối Chu Trúc Thanh cái nha đầu này cũng không có ác cảm gì. Liền xem như muốn phá hư đái mộc bạch cùng Chu Trúc Thanh, hắn ý tứ cũng là đem bộ ỉa đội lên đái mộc bạch trên thân. Dù sao đái mộc bạch lưu luyến tại nơi ăn chơi, đây là không thể xóa đi sự thật, cho nên cho dù Lục Huyên biết cùng Chu Trúc Thanh dùng chung một cái lều vải, có thể tiến một bước làm sâu sắc hai người quan hệ trong đó, lại cũng không có đi làm, bởi vì cái này thực sự quá không riêng màu, cũng là Lục Huyên chỗ khinh thường đi làm. Muốn cảm động Chu Trúc Thanh, hắn có là biện pháp, mà không cần lấy loại này hạ cấp thủ đoạn. Nhưng là không nghĩ tới Chu Trúc Thanh vậy mà chủ động đề nghị. Nhà đầu này tâm lý đến cùng suy nghĩ cái gì đâu? Lục Huyên hơi nghi hoặc một chút, nhưng vẫn là lựa chọn cự tuyệt. Không cần, ta ngốc ở bên ngoài là được. Ngươi nghỉ ngơi thật tốt đi. A, Chu Trúc Thanh nhẹ nhàng đáp lại, lại cũng không nhắc lại ra ý nghĩ này. Vừa rồi câu nói kia kỳ thật đã hao hết nàng tất cả dũng khí. Nàng vốn chính là cái thẹn thùng tính tình, băng lãnh bề ngoài phía dưới, kỳ thật che giấu chính là một khỏa đơn thuần thẹn thùng nội tâm. Chu Trúc Thanh nằm tại trong lều vải, ánh mắt lại thỉnh thoảng nhìn lấy phía ngoài Lục Uyên. Một đôi đen như mực trong mắt to băng lãnh đã sớm biến mất không thấy gì nữa. Còn lại chính là một tia mờ mịt cùng bất lực. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.